Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 44, sợ hắn không đủ nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn ra Dương Mạn Lệ không chào đón mình, cũng không muốn tự làm mất mặt, đang chuẩn bị rời phòng làm việc, lại thấy máy truyền tin của Dương Mạn Lệ xuất hiện hình ảnh của Tần Huyên. Mạn Lệ, bây giờ cô đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Sau khi Tần Huyên nói xong, thấy Hàn Sâm đứng một bên, liền nói, dẫn hắn theo luôn. Hàn Sâm đi theo Dương Mạn Lệ đến văn phòng, thấy Tần Huyên đang xem một đoạn video chính thức trên mạng. Mạn Lệ, cô đến xem đoạn video này. Tần Huyên một lần nữa ấn phát lại video. Hàn Sâm đứng bên cạnh nhìn thoáng qua, trong lòng lập tức thầm mắng. Đây không phải là mình ở trung tâm khảo sát thể năng sao? Người nào rảnh rỗi dư tiền ghi lại hình ảnh của mình như vậy? Thế này hỏng bét rồi. Thân phận của Kim Tệ chẳng phải sẽ bị lộ ra ánh sáng ư? Trung tâm kiểm tra nhiều sảnh như vậy, nhìn người khác kiểm tra phải trả tiền. Hắn cho rằng sẽ không có ai muốn xem một tên vô danh tiểu tốt như hắn kiểm tra. Lúc này lại thấy cảnh mình kiểm tra, sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh. Thân phận của Kim Tệ bị lộ ra ánh sáng, để thần thiên tử biết được Kim Tệ chính là Hàn Sâm, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Tập đoàn Tinh Vũ ở Liên Minh có sức ảnh hưởng quá lớn, bây giờ Hàn Sâm không thể chống lại Kim Tệ, thân phận của hắn bị lộ. Dương Mạn Lệ có chút kinh ngạc nhìn bóng người vàng óng hùng tráng trong video. Không phải, người thu hình chỉ quay lại đoạn kiểm tra cửa ải thông đạo người máy này thôi. Hắn luôn mặc áo giáp thú hồn, không biết là ai. Tần Huyên nói một câu, lập tức kéo Hàn Sâm từ địa ngục lên trên thiên đường. Âm thầm lau mồ hôi lạnh trên đầu một phen, đúng là không thể chủ quan. Lần này may mắn, lần sau khó nói chắc được. Hàn Sâm thầm cảnh tỉnh, mạnh. Sau khi Dương Mạn Lệ xem xong, chỉ dùng một chữ để đánh giá. Vừa rồi thần thiên tử nói cho tôi biết, tôi mới xem đoạn video này. Thông qua đoạn video này chúng ta đã có thể xác định áo giáp màu vàng óng kia của Kim Tệ là do thần huyết thú hồn biến thành. Hơn nữa xuất thân của hắn cũng rất tốt, tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp nào đó. Còn có một tin tức quan trọng, hình ảnh trong đại sảnh trung tâm kiểm tra thể năng kia chính là ở Lạc Gia Tinh chúng ta. Nghĩ biện pháp tìm hắn đi, người này có trợ giúp rất lớn đối với chúng ta. Tần Huyên nói ra, ở Lạc Gia Tinh không có đại gia tộc nổi tiếng, cũng không có thế lực đặc biệt cường đại, chỉ sợ không bồi dưỡng ra được người như Kim Tệ. Rất có thể hắn chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua Lạc Gia Tinh. Có lẽ bây giờ đã rời khỏi. Dương Mạn Lệ suy tư một chút rồi nói, tôi cũng cho rằng như vậy, nhưng người này đáng giá để chúng ta thử một lần. Tần Huyên nói ra, Hàn Sâm nghe mà hãi hùng khiếp vía, sợ Tần Huyên và Dương Mạn Lệ thật sự tra ra thân phận của hắn. Đến lúc đó hắn chắn chắn sẽ không yên. Ho nhẹ một tiếng, Hàn Sâm mở miệng nói ra, tôi thấy Kim Tệ chỉ dựa vào thần huyết thú hồn mà thôi. Thực lực bản thân chẳng có gì ghê gớm, không cần phải giống trống khua chiêng tìm hắn như vậy chứ. Dương Mạn Lệ trừng mắt liếc Hàn Sâm, cậu thì biết cái gì, có được thần huyết thú hồn đã chứng minh thực lực của hắn kinh người. Huống chi hai thần huyết thú hồn của hắn đều phi thường hữu dụng. Nếu như có thể phối hợp cùng thần xạ tổ chúng ta, nhất định có thể khiến thực lực chúng ta tăng cao. Nào có thực lực kinh người gì, thuần túy chỉ là vận khí thôi. Hàn Sâm thầm cười khổ, nhưng lời này hắn đương nhiên không thể nói ra được. Mạn Lệ nói không sai, áo giáp thần huyết thú hồn của hắn có lực phòng ngự rất kinh người. Huyết tinh đồ lục giả lại tăng cường độ thân thể của hắn lên, có lực lượng và tốc độ. Hơn nữa hắn tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật quá cao cấp, có lẽ có thể chính diện chế trụ đại bộ phận sinh vật thần huyết. Đối với chuyện chúng ta săn giết sinh vật thần huyết vô cùng có lợi. Tần Huyên nói ra, hai mắt Dương Mạn Lệ cũng tỏa sáng. Nếu như có thể kéo kim tệ kéo vào trận doanh của chúng ta, về sau dù bất hòa với thần thiên tử, chỉ cần đám quyền ca liên thủ, chúng ta cũng có thể thành công săn giết sinh vật thần huyết. Mẹ nó, hóa ra tới tìm mình chính là để mình liều chết đi làm khiên thịt. Đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà mà. Hàn Sâm một bên lau mồ hôi trên trán, một bên cầm ly uống nước. Tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên phải cố tìm ra hắn. Tần Huyên gật đầu nói, thế nhưng xuất thân của hắn có lẽ rất khá. Cho dù tìm được hắn, hắn chưa chắc đã chịu gia nhập với chúng ta. Dương Mạn Lệ trầm ngâm nói, Tần Huyên trừng hai mắt, trêu ghẹo nói, không phải cô thích người mạnh như vậy sao? Nếu hắn bất vi sở động, cô có thể sử dụng mỹ nhân kế mà. Phốp, Hàn Sâm vừa uống một ngụm nước đã bị sặc phun ra toàn bộ. Liên tục ho khan, Dương Mạn Lệ trừng mắt liếc Hàn Sâm. Hàn Sâm đành phải chịu đựng, cầm lấy ly nước uống tiếp. Nhưng chỉ nghe Dương Mạn Lệ nói, đến lúc đó tôi cũng không ngại sử dụng mỹ nhân kế. Nhưng chỉ sợ hắn không đủ nam nhân. Phốp, Hàn Sâm vừa uống được một ngụm nước nữa thì lại tiếp tục phun ra. Sặc đến nước mắt cũng chảy ra. Dương Mạn Lệ có chút ghét bỏ nhìn Hàn Sâm. Cũng may kim tệ cũng không phải loại cặn bã này. Nói xong, Dương Mạn Lệ đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi. Sao cô có thể nói thế được? Hàn Sâm ở phía sau gọi một tiếng. Dương Mạn Lệ đã đi tới cửa văn phòng bịch một tiếng đóng cửa lại. Căn bản không thèm để ý đến hắn. Tần trạm trường, cô nhìn thủ hạ của cô xem. Thế này cũng quá kiêu ngạo rồi đi. Tốt xấu gì tôi cũng là người của cô. Sao cô ấy có thể đối xử với tôi như vậy? Hàn Sâm quay đầu tức giận nói với Tần Huyên. Tần trạm trường, nếu không cô để tôi đến tổ khác đi. Đừng bắt tôi tới thần xạ tổ của cô ấy. Hàn Sâm có chút lo lắng mình ở bên cạnh Dương Mạn Lệ lâu, sẽ bị Dương Mạn Lệ nhìn ra sơ hở. Tần Huyên đứng dậy vỗ vỗ bả vai Hàn Sâm. Biết hổ thẹn mới có thể dũng cảm. Trước kia tuy cậu đúng là đồ cặn bã, nhưng cuối cùng không phải không có cách cứu. Chỉ cần về sau cậu đi theo Mạn Lệ ngoan ngoã học tập, cho dù không thành được người như kim tệ, nhưng ít nhất cũng có thể thoát khỏi hình tượng cặn bã. Tôi xem trọng cậu, làm rất tốt. Nói xong, Tần Huyên đuổi Hàn Sâm ra ngoài, cũng không cho Hàn Sâm cơ hội nói chuyện. Hàn Sâm đầu đầy hắc tuyến rời khỏi trạm chuyên chờ. Sau khi trở về lập tức lên mạng xem đoạn video kia. Lúc này mới phát hiện video quay hắn qua cửa ải thông đạo người máy kia thật quá hot. Đã liên tục khiến cộng đồng mạng tranh cãi vài ngày. Lượng người xem sớm đã đạt tới 100 triệu. Nhìn giống như rất cố gắng đấy. Xác định video thực sự không quay được hình ảnh cụ thể của hắn. Tảng đá lớn trong lòng Hàn Sâm cuối cùng cũng rơi xuống. Thấy rất nhiều người ca ngợi mình như vậy, trong nội tâm không khỏi có chút đắc ý. Nhìn những lời nhắn ca ngợi mình một lần, còn bình luận nhục mạ mình thì bỏ qua không xem. Sau khi xem một hồi, Hàn Sâm có chút buồn bực thầm nghĩ, đều do tên hỗn đản Tô Tiểu Kiều kia, không có chuyện gì lại hô lên tệ ca, hiện tại lại trở thành tệ thần. Sao cứ có cảm giác quái quái thế nào? Cách chương.